Chương 22, thủ giới cự thú. Tốt, chúng ta cùng nhau kể vai chiến đấu. Lâm Thiên Diêu đông nhiên muốn hiểu, phía trước hắn vẫn đem Kỷ Kỷ Ổ xem thành một cái gầy yếu nữ nhân, mà quên mất nàng là một cái dũng cảm có thể nâng lên nữa bầu trời nữ nhân. Hai người rồi mới hướng nhìn kỹ mà cười, đối với nhau nhận thức tiến thêm một cái tầng thứ. Bên này tình trạng ý thiếp, bên kia cự thú thấy hai người anh em tình cảnh, một đôi huyết hồng con mắt giống người giống nhau hơi híp lại, khoe miệng thậm chí gợi lên vẻ miệt thị cười. Lâm Thiên Diêu lạc hướng cự thú, đưa hắn trên mặt còn chưa kịp thu xong biểu tình thu hết vào mắt, hơi có chút vô cùng kinh ngạc, con này cự thú dường như cũng không phải một cái gì cũng không hiểu dã thú, nhân cách hóa hết sức rõ ràng, nụ cười kia tuyệt đối không có khả năng chỉ là một đơn giản động tác, càng giống như là đúng hắn cùng Kỳ Kỳ Ổ chẳng đáng. Con này cự thú có chút kỳ quái, ngươi muốn cẩn thận. Lâm Thiên Diêu đối với Kỳ Kỳ Ổ nói rằng, Kỳ Kỳ Ổ cũng thận trọng gật đầu, vu nữ trực giác nói cho nàng biết, con này cự thú 10 phần nguy hiểm. Cự thú bật cười một tiếng, lộ ra hắn trắng như tuyết lớn răng, hướng phía Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ổ hung ác so với thử một chút, như vậy giống như là nói cho bọn họ hắn sẽ đem bọn họ hung hăng cắn. Lâm Thiên Diêu tâm lý tự định giá một phen, mặt ngoài nhìn tựa như một con đối mặt đại địch sư tử giống nhau, trầm ổn nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt quang mang chớp thức lấy, làm cho đối phương đoán không ra nội tâm hắn ý tưởng. Cự thú lúc này giống gầm to hai tiếng, giống như là bất mãn bị nhân loại nhỏ bé khinh thị giống nhau. Có lẽ là bởi vì hai người kia loại dĩ nhiên không có bởi vì thấy hắn mà sợ đến thét chói tai, tâm lý càng ngày càng bất mãn, hắn thủ ở cái này địa phương đã rất nhiều năm, thậm chí đều không biết mình là từ đâu tới, chỉ biết có ý thức thời điểm cũng đã xuất hiện tại nơi đây, trong đầu có một thanh âm ở chỉ thị hắn muốn thế nào làm như thế nào. Quá khứ thời điểm, nơi đây cũng là xuất hiện qua loại này nhỏ bé loại vật, thế nhưng bọn họ đều không ngoại lệ đều bị hắn thân thể cao lớn hù dọa. Mà hôm nay hai cái này lại vẫn bày ra một bộ chiến đấu tư thế, để hắn vô cùng không vui, cảm thấy tôn nghiêm của mình bị xâm phạm. Cự thú hướng lên trời hô to một tiếng, suy suy ói ra mấy hơi thở, to lớn đầu thả thật thấp, huyết hồng trong mắt hướng thượng tiêu lấy, vây quanh Kỷ Kỷ Ổ cùng Lâm Thiên Diêu xoay quanh. Hai bên rơi vào rằng co cha nở dê tha y, bầu không khí càng ngày càng cứng ắc, hết sức căng thẳng. Nó bỗng nhiên không còn đi lại xoay quanh, đứng ở Lâm Thiên Diêu cùng Kỷ Kỷ Ổ bên cạnh, bào đào bên phải tay trước. Sau đó chợt nhảy, hướng về Kỳ Kỳ Ổ cùng Lâm Thiên Diêu đánh tới, Lâm Thiên Diêu hướng bên cạnh trốn một chút, dễ dàng tránh khỏi, Kỳ Kỳ Ổ cũng lui hướng ngược lại đi. Cự thú một kích hay sao, không có lộ ra giận dữ dáng vẻ, tỉnh táo từ trong lỗ mũi hô xích nói ra mấy hơi thở, sau đó a ngẫu một tiếng lại hướng Lâm Thiên Diêu đánh tới, Lâm Thiên Diêu chân trái biến hóa vòng vo một cái đại quyển lại một lần nữa tránh thoát cự thú công kích. Không nghĩ tới con này cự thú giống như là đã sớm liệu đến Lâm Thiên Diêu bước kế tiếp động tác. Cho nên đang ở Lâm Thiên Diêu mới vừa vòng vo một vòng tròn đi qua, cái kia cự thú thân thể cũng ở giữa không trung vòng vo một vòng tròn, sau đó đem Lâm Thiên Diêu té nhào vào địa phương. Lâm Thiên Diêu Kỷ Kỷ Ổ trong lòng giật mình, kêu lên sơ ha y, trong tay phá ma tiễn lập tức bắn ra, ở giữa cái kia lớn lạ ngang lưng chỗ. A giống cự thú đau a trực hiếu, nhưng từ đầu đến cuối không có bung ra nó dưới người Lâm Thiên Diêu, ngược lại bắt tắc hơn. Kỷ Kỷ Ổ, phá ma tiễn không hữu hiệu. Hắn không phải cái này thế giới yêu quái Lâm Thiên Diêu hô to, Kỳ Kỳ Ổ phá ma tiễn đối với cái này thế giới yêu quái mà nói bình thường đều là vốn có cực mạnh lanh lợi, ban đầu Inuyasha có thể không phải chính là bị của nàng phá ma tiễn chọn phong ấn 50 năm rồi sao. Nếu như không phải về sau hoàng hôn qua nhỏ bé, Inuyasha rất có thể còn có thể bị phong ấn thời gian dài hơn. Kỳ Kỳ Ổ cách một khoảng cách nghe Lâm Thiên Diêu kêu là cái gì, khiếm sợ hơn càng thêm lo lắng Lâm Thiên Diêu an toàn, cái này cự thú không phải bọn họ thế giới sinh vật. Hơn nữa lại cường đại như vậy, không biết bọn họ cuối cùng còn có thể hay không thể an nhiên trở về. Ta biết rồi, ngươi cẩn thận. Lâm Thiên Diêu không có nghe thấy Kỷ Kỷ Ổ thanh âm, chỉ là cảm thấy con kia cự thú trong miệng thiện tinh mùi vị rửa càng ngày càng gần. Uy ngươi đến cùng có hay không đánh răng? Cự thú giống như là đột nhiên sửng sốt một chút, Lâm Thiên Diêu cảm thấy hắn khẳng định nghe hiểu đánh răng ý tứ, vậy không thành hắn chính là chuyển kiếp tới còn không có muốn minh bạch đâu. Con kia cự thú liền thẹn quá thành giận há to miệng muốn tới cắn Lâm Thiên Diêu. Bởi vì bị đè nặng, Lâm Thiên Diêu hành động tuyệt không thuận tiện, cho nên lúc này chỉ có thể hết sức nhích sang bên quải. Lâm Thiên Diêu nhắc tới trong thân thể một hơi thở, kết quả khẩu khí kia lập tức cắm ở nửa đường bên trên cũng không phải dưới cũng không phải, căn bản cũng không có khí lực để hắn suy nghĩ những chuyện khác. Làm thi độc dĩ nhiên lúc này đi ra thêm phiền Lâm Thiên Diêu thực sự muốn chửi má nó, mắt thấy con kia cự thú miệng xuống tới, Lâm Thiên Diêu chỉ có thể yên lặng chịu được. Cái đệ cự thú hàm răng thực sự cắm vào Lâm Thiên Diêu trên người. Bởi hàm răng của hắn hết sức trưởng, cho nên dĩ nhiên đem một cánh tay đều mặc thấu Lâm Thiên Diêu cắn răng, cái chán bởi vì dùng sức gần nhẫn toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử. Lâm Thiên Diêu ngươi thế nào? Kỳ Kỳ ổ kinh hoàng thanh âm truyền tới, lúc này Lâm Thiên Diêu mới khôi phục một ít ý chí, to lớn đau đớn để hắn chậm rãi tỉnh lại. Ta không sao, ngươi mau vào đi, ta trước kéo con quái vật này, một ngày có chuyện gì ngươi liền dùng cái kia linh đăng, ta lập tức thì sẽ biết nhưng là ngươi thực sự có thể chứ tin ta, Kỳ Kỳ ổ. Ngươi trước đi ta sẽ nhanh sẽ cao hơn ngươi. Lâm Thiên Diêu nhưng thật ra là không muốn để cho Kỳ Kỳ ổ thấy thương thế của hắn, thân thể hắn từ trước đến nay khác hẳn với thường nhân, trong khoảng thời gian này rất nhanh vết thương có thể khỏi rồi. Kỳ Kỳ ổ suy nghĩ một chút, hướng bạch vụ chỗ sâu hơn đi tới, nơi đó chính là thông đạo, trước từ Lâm Thiên Diêu cuốn lấy con kia cự thú, sau đó Kỳ Kỳ ổ phải đi tìm kiếm tuyết thôn hạ lạc, bọn họ sẽ ở kính tượng bên kia sẽ cùng. Lâm Thiên Diêu chịu đựng đau đớn gọi ra một bả hắc sắc huyền thiết kiếm. Đem kiếm kia hung hăng hướng cự thú đâm tới, cự thú chợt lóe lên, thanh kia hắc sắc huyền thiết kiếm mới vừa lao rách một chút ra hắn. Cự thú càng thêm sinh khí, há to miệng, khương nhưng hướng về Lâm Thiên Diêu phun ra một ngụm hỏa.